Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 728, chương 724, khủng bố Man Long. Ta đã sớm nói, bất kể là ai, đừng nhúc nhích ta nhi tử. Ngay tại rơi xuống nước lạnh đắc ý cười to bên trong. Trong tai truyền đến Văn Hạo khàn giọng cùng thanh âm đằng đằng sát khí. Đụng đến ta ái tử người. Chết, ngươi, rơi xuống nước lạnh con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn nhìn thấy Văn Hạo ánh mắt bên trong lại có hắc khí dày đặc. Tựa hồ là muốn nhập ma. Càng đáng sợ chính là mình kiếm rút không nổi. Văn Hạo lấy thân thể cơ bắp, đem rơi xuống nước lạnh kiếm kẹp lấy, không cho hắn rút đi cơ hội. Đồng thời, hắn trong tay trường kiếm trải rộng tử sắc lôi đình, hoàn toàn trở thành một thanh vạn lôi thần kiếm. Phốc phốc, ngay tại rơi xuống nước lạnh chấn kinh cùng sợ hãi bên trong. Văn Hạo một kiếm liền đem rơi xuống nước lạnh đầu cắt xuống tới. Máu tươi phun ra, quả thực giống như là chặt dưa hấu đồng dạng. Đồng thời, vạn lôi nhập thể, trực tiếp đem rơi xuống nước lạnh một nửa thân thể nướng thành than đen trạng thái. Hoàn toàn trở thành một bộ cũng không còn cách nào phục sinh xác chết cháy. Tử tướng có thể nói cực kỳ tàn khốc, đây mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Kể từ đó, quần ma, nhân tộc phản đồ nội tâm đều chấn nhiếp không thôi, lại nhao nhao rời xa Văn Hạo. Kia rơi xuống nước lạnh vốn hẳn nên trở thành đế hoàng cấp nhân vật. Nhưng bây giờ lại trở thành một bộ xác chết cháy. Kiểu chết này ai có thể tiếp nhận? Nhưng, đối với những này Văn Hạo căn bản cũng không đi để ý tới. Hắn trong lòng lòng nóng như lửa đốt. Lại cảm giác có một cái khác mình trong thân thể gào thét làm chính mình hắc hóa. Hắn rõ ràng cái này chính là tâm ma. Tâm ma tại thôn phệ ý chí của mình cùng tinh thần. Nhưng, hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Tâm hắn tâm niệm đọc, chính là giết ra một đường máu. Đã thấy mình kia số khổ hài tử Văn Viêm. Vạn lôi trì, một tiếng triệu hoán. Văn Hạo từ thức hải tiểu thế giới đem vạn lôi trì kêu gọi ra. Hóa thành pháp bảo vạn lôi trì thẳng tắp hình thức bay vào ô xa lính phía trên. Trong chốc lát, tử sắc lôi đình, hóa thành báo tố hình thức, mưa rào tầm tã từ bầu trời hạ xuống tới, trừ ô xa lĩnh chúng, gặp người liền bổ, đây chính là Văn Hạo nội tình một trong, bây giờ thi triển quả thật khủng bố. Thế là, mặc kệ là hỗn độn ma vẫn là vu tộc tu sĩ, tu vi yếu người toàn bộ chết bởi tử sắc lôi đình phía dưới. Tu vi cao cường người lợi dụng pháp bảo cản trở mấy lần. Phế vật, tại tiếp tục phá hư pháp trận sang thủy nguyên linh thấy thế. Không khỏi giận mắng một tiếng. Thi triển thần thông trực tiếp đem diệt thế phất trần tế tự ra ngoài. Hóa thành một đạo quang trạch đánh về phía vạn lôi trì. Nhưng, vạn lôi trì cảm ứng đến diệt thế phất trần uy lực. Lập tức đem tất cả lôi đình tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành một đạo lôi điện lớn. Hung hăng bổ trúng diệt thế phất trần. Kia diệt thế phất trần lại trực tiếp bị đụng rơi vào xuống tới. Thình lình trong lúc nhất thời không cách nào đánh nổ vạn lôi trì. Ngay tại công phu này bên trong. Có lôi đình cũng trực tiếp vào đầu đánh phía sang thủy nguyên linh. Không có diệt thế phất trần sang thủy nguyên linh thi triển ngự thân thuật. Trực tiếp trốn tránh lái đi. Cũng coi là rất chật vật. Nhưng tướng đối với sang thủy nguyên linh mà nói. Cái khác tu sĩ liền tương đối thảm rồi. Bọn hắn nhưng không có sang thủy nguyên linh bực này tu vi. Cho nên mấy ngàn người bị lôi đình chém giết. Kết ấn cuối cùng hỗn độn quần ma bên trong có người nổi giận gầm lên một tiếng. Khởi động tuyệt học hỗn độn ấn, đồng loạt ngưng tụ tu vi đưa tay đánh về phía không trung. Ngưng kết một đạo hỗn độn ấn, ngăn cản lôi đình tập kích. Bất quá, tại kết ấn quá trình bên trong, hỗn độn ma tử thương vô số. Cuộc chiến đấu này, Văn Hạo bên này tổn thương thảm trọng, có thể nhập xâm người cũng là máu chảy thành sông, núi thây biển máu, tóm lại cảnh tượng cực kỳ tàn khốc. Vô luận hỗn độn ma tộc vẫn là sang thủy nguyên linh, đều coi là cầm xuống ô sa lĩnh dễ như trở bàn tay. Ai ngờ lại sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt như thế phản kháng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người gấp, cũng huyết hồng con mắt, giết, Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông cánh tay, Trấn Nguyên Tử bọn người thấy thế, lập tức treo lên tinh thần, bắt đầu phản sát, mỗi người đều giết ra chiến thần khí thế, giết ra đế vương khủng bố, như chỗ không người, đồ sát hỗn độn ma tộc, thú tộc chợt tu sĩ sợ hãi liên tục, lại muốn bại lui xuống tới, đánh mặt, cái này thế nhưng là trần truồng đánh mặt, nhất là sang thủy nguyên linh, càng là sốt ruột vạn phần, hắn thế nhưng là hướng số một ma thần bảo đảm, cam đoan từ mình tọa chấn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cầm xuống ô sa lĩnh đoạt lại ma tộc chí bảo định giới thạch. Nhưng bây giờ, các tộc dốc toàn bộ lực lượng, lại bị giết có lạc bại dấu hiệu. Cái này đừng nói là tại số một ma thần chỗ nào xuống đài không được. Về sau tại các tộc đều không có mình sang thủy nguyên linh nơi sống yên ổn. Nhưng, kia vạn lôi trì thực sự khủng bố. Sang thủy nguyên linh cũng không có đối sách. Duy nhất có thể làm, chính là bày xuống vài tòa mộc thuộc tính đại trận, lấy che trời cây cối, hoa ăn thịt người chờ đến triệt tiêu lôi đình. Có thể bảo trụ một chút bố trí liền không tệ. Sang thủy đại đế chớ hoàng, ta khủng bố man long đến. Đúng lúc này, một tiếng gào thét thanh âm truyền đến, chấn toàn bộ ô sa lĩnh mặt đất không ngừng run rẩy. Bao nhiêu tu sĩ lỗ tai đều muốn điếc mất, người tới giọng cũng quá lớn điểm. Âm thanh đến người đến, một người âm thanh long thú tồn tại khống chế lấy một đầu man thú. Trực tiếp vượt qua ô sa lĩnh biên giới, cõng vô số cung tiễn, xâm nhập ô sa lĩnh. Người này khí chàng thực sự khủng bố, chính là sang thủy đại đế cũng chỉ là cảm thấy tâm tóc hoàng, cực kỳ không thoải mái. Không cần suy nghĩ nhiều, sang thủy nguyên linh liền biết người đến, chính là gần với thú tộc tứ đại cự đầu khủng bố man long. Cũng là tại thú tộc phát động bàn long thủ lĩnh, kỳ thật đối với dạng này người, sang thủy nguyên linh cũng không rất ưa thích, mặc dù nói hắn hiện tại rất chật vật, thế nhưng là hắn chưa từng phản bội qua vu tộc, làm hết thảy cũng là vì vu tộc đại kế. Nhưng khủng bố man long lại khác biệt, là triệt triệt để phản đồ, vì mình bản thân chi tư cấu kết ngoại tộc, càng đem ma tộc người dẫn vào hồng hoang đại lục, thực sự để người cảm thấy vô sỉ. Nhưng, sang thủy nguyên linh rõ ràng, khủng bố man long đạt được số một ma thần tương trợ. Thực lực đạt đến 9 đường dành cho người đi bộ tông cảnh giới, so với mình đều cao 2 cái cảnh giới. Cho nên bây giờ cũng không thể đắc tội khủng bố man long. Thế là, sang thủy nguyên linh liền nói ngay, minh hữu tới thật đúng lúc, kia phía trên phát lôi đình pháp bảo thực sự khó phá. Còn xin minh hữu trợ bản đế một chút sức lực đưa nó phá mất. Đang khi nói chuyện, sang thủy nguyên linh liền trên ngón tay phương, một kiện pháp bảo mà thôi, muốn phá nó khách khí. Khủng bố man long cười nói, không cần đại đế xuất thủ, ta có biện pháp đến phá nó. Đang khi nói chuyện, khủng bố man long bàn tay nâng lên, từ trường trong lòng bay ra một cây dù, càng lúc càng lớn, cuối cùng đem toàn bộ ô sa lĩnh phía trên che cản. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết hồng hoang chí bảo già thiên tán? Thấy thế, sang thủy nguyên linh sắc mặt run lên nói, già thiên tán vì hồng hoang chí bảo, cũng chính là bởi vì thanh dù này tồn tại, chính là số một ma thần cũng không dám tùy tiện đối phó thú tộc tứ đại cự đầu. Bây giờ cũng là bởi vì khủng bố man long tương trợ, mới có thể làm hồng hoang đại lục hỗn loạn lên. Bây giờ, khiến sang thủy nguyên linh không ngờ tới chính là, thanh rủ này đều rơi vào khủng bố man long chi thủ. Thình lình cái này người trong tương lai tất nhiên là đại địch của mình. Xem ra cần tìm một cơ hội, đem diệt trừ mới được. Đại đế tốt ánh mắt, đây chính là già thiên tán. Khủng bố man long cũng không biết sang thủy nguyên linh tâm tư. Mà là dương dương đắc ý nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.